nhưng người có học, người ta cũng kiêu, có ý, có tứ chứ không giống như dân chợ búa như Nguyệt đâu. Đại loại là nếu người làm mang lên, cậu Trung sẽ từ tốn bạc, cậu no rồi, mang xuống đi. Nhưng vợ thủ thì do đích thân vợ say đây, thế nào cũng cười cười xuống hết. Vãi không? Quá vãi chứ. Tôi đến ba rủ chơi bài, mà chơi ba thì không vui, nên mình lại phải rủ anh yêu. Giờ giáo sư ghê gớm lắm, muốn nhờ vả cái gì là phải có đổi trác ấy. Một lần nhờ vả, một lần bản thân. Đàn ông ấy, sau khi cưới đổi mặt ngay, đang chơi vui vẻ, vợ chồng trẻ, được ăn rất nhiều tiền thì rằng nam chạy hồng hộc vào nhà hốt hoảng. Ông bà ơi, cô Vi bị tai nạn rồi. Ba chồng mình sững sờ luôn, chưa bao giờ thấy ba sốc như vậy. Là cậu An đi ba, cô Vi đến bắt cậu về nhưng không, cậu không chịu. Cậu lên xe phóng vội, cô bám theo mà cậu vẫn đi. Cuối cùng, áo cô mắc, bị xe kéo một đoạn xa. Dầm, bàn ghế văng tứ tung, nó kể tới đâu mất bà Long xong sập tới đấy. Ngược lại, mẹ Vân chẳng thèm có cảm xúc gì cả. Chồng mình điềm nhiên chia bài. Các người một lỗ máu lạnh. Bà chỉ kịp chửi câu đấy thôi rồi vội vàng vào bệnh viện. Mẹ đích thèm để ý luôn, quay sang thám phết linh tinh với con trai. Anh ở nhà thế này thì mình đi đâu nữa? Lấy chồng chẳng phải là theo chồng hay sao? Chương 139. Rạng sáng, đang say giấc nồng thì nghe tiếng đổ vỡ dưới nhà. Mình hãi quá, khoác tạm cái áo rồi đi xuống. Ôi trời, không hiểu ai chọc ba. Cơ làm sao mà đại ca giận như thế? Bình cổ loại quý sưu tập bao nhiêu năm đập bằng hết. Bà biết rồi không? Ông làm gì phải tức vậy? Mình không lo là cho con gái máu thì tìm người khác cho sao? Con Vi nguy quá bị thiếu máu. Đồ hạc lớn trưng bày trước cửa vỡ tan. Mình sợ quá phải nếp gọn vào góc cầu thang. Vậy mà mẹ vẫn điềm nhiên cười khẩy được. Bà còn nói đều được à? Chỉ là không cùng nhóm máu thôi mà. Ông cứ bình tĩnh. Bịa kiếp, bà xem đi, bà còn cãi được. Tôi chắc chắn bà biết, bà biết từ bao giờ. Giấy tờ văng xuống đất, mẹ chẳng buồn liếc luôn. Xét nghiệm ADN giờ cũng đen quá nhỉ, hay cứ làm lại đi chắc. Bà, hôm nay tôi giết bà. Ghê quá, hai tay ba đang siết chặt cổ mẹ rồi, mình toan lao ra mà có người đã ôm giật lại, còn thì thầm không sao đâu. Đúng là không sao thật. Thì thấy từng câu từng chữ của mẹ đả kích ba ghê gớm. Giết thì giết tôi chứ tôi sợ ông à? Ngay từ khi xét nghiệm ADN cho thằng Trung và ông thì tôi cũng tiện tay xét nghiệm luôn cho nó và ông rồi. Ba, sao bà không nói? Cần gì phải thế, ông sáng suốt lắm cơ mà. Ông nghe người ngoài về đánh đập con trai tôi, hại nó có nhà mà không thể về. Có con danh kia, chỉ vì một cái nốt ruồi so vào đống giấy tờ giả mà ông có thể tin là con gái mình được. Đực cười, ông đáng bị như thế. Nói cho ông biết, nốt ruồi so là nó giống mẹ đó đấy. Của người ta duyên dáng chứ con tô bổ bố như ông đâu. Bà hại tôi nó con thằng chó khác mấy chục năm trời. Loại đàn bà khốn khiếp. Anh nói cho cẩn thận vào, là ai hại ai. Ông đặt tay lên chám nó suy nghĩ cho kỹ nhé. Bà cũng giỏi nhịn thật, tôi phục, mẹ nhà nó. Tôi cũng định làm dành làm quà tặng trước khi ông nhắm mắt cơ. Ai ngờ đâu, hai cụ hôm ấy phải nói máu lửa khủng khiếp, phá tan cả nhà luôn. Ba chồng mình mấy tháng sau vẫn chưa nuốt trôi được tức ấy cơ mà. Và thôi, ngựa đại ca máu mặt một thời, lại phải đi đồ vỏ, mặt mũi để đâu cho được. Cứ tưởng ngày xưa nghĩ anh không phải con đẻ bà đã lồng lộn lên rồi nữa, bây giờ bị chơi vố đau trong thời gian dài, hung điên mới là lạ đấy. Thằng An gây tai nạn thì giờ sợ chú biết tâm. Con của hai đứa nó khiến ba mình ngứa mắt, tống thẳng về nhà nội. Thằng bé khóc lóc, thương lắm. Mẹ Vân kể chuyện mình nghe, mẹ bảo mẹ biết nhà thằng An đều lâu rồi chứ. Ba Quốc cũng có điều tra trước khi cưới, nhất quyết không cho lấy. Mẹ phải lời ngon tiếng ngọt thuyết phục, nói hộ mãi, cộng thêm con gái rượu chửa trình ình rồi, ba mới đồng ý. Từ lúc lấy nhau tới giờ, có bao nhiêu lần ba nghĩ thằng An chơi bời gáy gú biển thủ, là bấy nhiêu lần mẹ nói đỡ cho nó. Xoa xoa cơn tức của ba,